Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, chết tiệt hệ thống. Thi đấu đã tiến vào cuối cùng gay cấn tột độ giai đoạn. Hai đội bóng sử dụng cả người thế võ, liều chết một kích, phút thứ 81, Quaresma cắt vào bên trong sút mạnh lệch ra khung thành, phút thứ 82, C. Do cướp điểm bị Layman đập ra. 83 phút, Henry nhận được Quaresma truyền vào trong đánh đầu Baidu, đuổi tới tiểu Fabe nhưng đánh một cước máy bay. 85 phút, Alan Smith một cước bắn mạnh đánh trúng xà ngang, làm cho cả Old Trafford suýt chút nữa rơi vào cuồng bão. Công phòng thủ tiết tấu chuyển đổi nhanh chóng làm người mắt không kịp nhìn. Cũng không có quá nhiều toàn thể chiến thuật có thể nói. Chỉ cần có thể đem bóng đánh tới đối thủ trước khung thành chế tạo uy hiếp, cầu thủ sẽ không chút do dự ra chân, dựa vào năng lực cá nhân cùng phạm vi nhỏ đoàn đội phối hợp đi chấp hành. Có điều, tựa hồ hai bên đều chênh lệch như vậy một chút may mắn. Phen bóng đá từ đầu đến cuối không có bị mở ra. Hai điểm số vẫn duy trì đến toàn tràng trận đấu kết thúc. Làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, hai bên trên sân liều đến hừng hực, cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thi đấu vậy thì kết thúc. Từng trận không cam lòng xông lên đầu, cảm giác mệt mỏi cũng thuận theo mà đến. Thi đấu đánh tới như vậy, trình độ kịch liệt, chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Wenger cùng Ferguson nắm tay hỏi thăm, hai người ai cũng không nói thêm gì. Kết quả này cũng không tính là tốt nhất, nhưng muốn nói thỏa mãn, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Quaresma đặt mông ngồi dưới đất, cuộc tranh tài này hắn cũng mệt mỏi. Xa xa nhìn về phía C do vẻ mặt cũng không thể nói là hưng phấn. Đối với từ đầu tới cuối duy trì một viên tranh cường hào thắng chi tâm người tới nói, thế hòa cùng thất bại kỳ thực cũng không bao lớn khác biệt. Đương nhiên, không có thắng Quaresma, nhưng cũng không có thua. C. Do còn không đến mức không thể nào tiếp thu được. Càng làm tầm mắt chuyển hướng Evra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần mình còn ở Premier League hiệu lực, nước Pháp hậu vệ cánh chính là mình mỗi cái mùa giải đều sẽ muốn đối mặt một cái trực tiếp đối thủ. Lúc này, Evra tính ngồi dưới đất hơi thất thần đây. Quaresma cảm giác cuộc tranh tài này chính mình từ trên người Evra học được rất nhiều. Những khác tạm thời không đề cập tới. Mờ ám phương diện, tuy rằng Evra không có cái khác cầu thủ hậu vệ như vậy nổi danh, nhưng xuất ra hạn chế chính mình cũng không có chút nào hàm hồ, hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa Evra rất điếm thúi. Nguyên bản Quaresma cho rằng nước Pháp hậu vệ cánh là cục lốc loại hình, lại không nghĩ rằng đó chỉ là biểu tượng mà thôi. Được rồi, thật không thể bởi vì là sống lại người liền coi thường cái giới bóng đá này. Tàng long ngọa hổ, người cũng không biết lúc nào liền nhảy ra một cái đại thần đến. Lần này có không có thể thắng ngươi, có điều cũng còn tốt, ngươi cũng không thắng. Đi xuống sân bóng thời điểm, đã từ thi đấu trong không khí sốt sắng khôi phục như cũ. C, do đẹp đẽ đối với Quaresma nói. Quaresma không nhịn được thấy buồn cười, này cũng thực sự là C, do cái kia xú thi tính cách. Được rồi, cái này mùa giải chúng ta không có cơ hội gặp mặt đâu. Ngươi liền không muốn tổng nghĩ thắng ta có được hay không? Chạm mặt nữa thời điểm chúng ta chính là đội hữu. Ngươi vẫn là muốn làm sao cùng đi nắm World Cup đi. Quaresma bất đắc dĩ nói. Cái này mùa giải còn lại thi đấu, MU cùng Arsenal xác thực sẽ không gặp mặt đâu. Hai người lần sau gặp lại liền nhất định là tại Bồ Đào Nha quốc gia tập huấn trong đội, cùng đi xuất chinh nước Đức World Cup. Vì lẽ đó Quaresma mới sẽ nói như vậy. Có điều, vĩnh viễn không chịu thua C, do mới sẽ không bỏ qua. Coi như là đội hữu, ta cũng phải thắng ngươi. chỉ cần ta ở đội tuyển quốc gia biểu hiện so với ngươi được, coi như là thắng ngươi, không đúng sao? Quaresma cái chán không nhịn được bốc lên hắc tuyến. Được rồi, ngươi thắng. Vung vung tay, Quaresma mau mau tiến vào cầu thủ đường nối. Hiện tại, hắn muốn cách xê, do xa một chút, tuyên bố trên môi thương khẩu chiến tạm thời không đề cập tới. Ở về London trên đường, xe buýt bên trong không nhịn được phát sinh một trận hoan hô. Suýt chút nữa để xe buýt tài xế đem xe buýt mở bay ra xa lộ. Chelsea cũng bình, ở MU cùng Arsenal trận đấu kết thúc 2 giờ hậu. The Blue ở St Andrews sân bóng tao ngộ đội chủ nhà Birmingham ngoan cường đánh lén. Hai đội cuối cùng không chiến thành hòa nhau. Tuy rằng thi đấu bên trong Chelsea thu được lượng lớn cơ hội, nhưng không có biện pháp công phá Birmingham khung thành. Mourinho ở đây một bên đều sắp đã phát điên. Trên thực tế, đến cuối mùa giải, đội mạnh đội yếu trong lúc đó thực lực chênh lệch sẽ không có rõ ràng như vậy. Đội mạnh tuy rằng muốn tranh quan hoặc là tranh cướp Âu chiến tiêu chuẩn, có thể đội yếu nhưng phải sinh tồn, vì bảo vệ mà chiến, bọn họ có thể bùng nổ ra sức chiến đấu, có lúc để nhà giàu đội bóng cũng vì đó sợ hãi. Birmingham không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hiện tại Birmingham xếp hạng bảng tổng sắp đếm ngược người thứ ba. Nếu như vẫn chưa thể mau chóng trèo lên trên, như vậy mùa giải kết thúc bọn họ liền đem giáng cấp đến ngoại hạng Anh. Làm sao có khả năng không liều mạng, dù cho đối thủ là Chelsea, vào lúc này cũng không cần có cái gì lo lắng. Ngược lại đều sắp đúng rồi, nơi nào còn có thể quản được như vậy rất nhiều. Liền như vậy, Chelsea cũng chỉ lấy đến một phần. Bản vòng đấu, bảng tổng sắp ba người đứng đầu đúng là đều rất khách khí. Một người một phần, ai cũng đừng lén lút đi tới. Đã như thế, Arsenal thắng lợi hy vọng vẫn như cũ bảo lưu lại. 6 vòng đấu 4 điểm chênh lệch, còn không đến mức gọi người tuyệt vọng. Có điều vào lúc này Quaresma nhưng không nhịn được một trận tiếc nuối. Nếu như cuộc tranh tài này Arsenal sân khách chiến thắng MU, như vậy cùng Chelsea điểm chênh lệch cũng chỉ còn sót lại 2 phần. Khi đó tình thế chẳng phải là càng thêm có lợi. Ai, Arsenal không nắm chắc được cơ hội a. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Nếu như mình mạnh hơn một điểm, đội hữu lại ra sức một điểm, cũng là bắt MU. Hay là hiện tại tối ngồi không yên chính là Wenger đi. Quaresma lại không nhịn được cười. Nếu như Arsenal rất sớm thoát ly tranh quan hàng ngũ cũng còn tốt, Wenger cũng không cần xoắn suýt. Có thể hiện tại, Wenger tóc quả thực chính là một cái rơi xuống. Lại nghĩ tới ngày hôm nay thi đấu bên trong Wenger lại bị Evra soạt bay. Như thế xem ra, huấn luyện viên trưởng quả thực chính là một cái cao nguy nghề nghiệp a. Quả thực so với trên sân đá bóng còn nguy hiểm. Quaresma không biết mình có phải là có thể thay đổi Wenger vận mệnh. Có điều kỳ thực này cũng không quan trọng. Kiếp trước Wenger có thể vẫn ở Arsenal làm thinh 22 năm. Hầu như là kính dâng một đời, cũng gần như được rồi. Ngược lại hắn biết, chính mình nghề nghiệp còn lại e sợ cũng chưa chắc có thể đá trên 22 cái mùa giải đây. Trở lại London nhà của chính mình bên trong, Quaresma lại ngồi phịch ở trên giường. Thực sự là không muốn động, liền ngay cả bình thường mỗi ngày tất làm bài tập đều ném tới một bên. Ở Premier League đá đến cuối mùa giải, quả thực chính là giày vò a. Hiện tại Quaresma đã đang suy nghĩ dự trữ thể năng cùng với làm sao hợp lý phân phối thể năng. Phải biết, cái này mùa giải kết thúc có thể vẫn không tính là xong. Còn có mùa hè World Cup đây, đá một cái mùa giải gian khổ thi đấu. Các cầu thủ thể năng dự trữ đã sớm gần như khô cạn. Đến thời điểm đá World Cup, cũng không ai biết còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực đến. Nếu như Quaresma bởi vì thể năng không ăn thua mà ở World Cup thượng biểu hiện không tốt, cái kia Quaresma nhất định sẽ tiếc nuối chết. Này phá hệ thống, liền cái hệ thống cửa hàng đều không có. Quaresma không nhịn được nhổ nước bọt lên. Nếu như có hệ thống cửa hàng, chính mình hạp điểm thể năng nước thuốc, còn không đã sớm sinh long hoạt hổ rồi. Chết tiệt hệ thống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục